Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, Nuôi Binh Ngàn Ngày. Dụng binh nhất thời. Chương 205, Nuôi Binh Ngàn Ngày. Dụng binh nhất thời. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Ngọc Thiên Hằng đã rời khỏi Hoàng Đấu Chiến Đội, gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Ta kia ba vị giáo tịch khí còn thống Mạ Tần Minh Nhất Đốn đâu? Sử Lai Khắc Học Viện ra người tới, thật đúng là ăn cây táo rào cây sung. Đem Thiên Đấu Hoàng ra học viện người thật là tốt mới đều để cấp Sử Lai Khắc. Như vậy không vừa, vạn, Độc Cô Nhạn độc trưởng Hoàng Đấu Chiến Đội, liền làm Thiên Đấu Đế Quốc bồi dưỡng người mới làm việc cho ta đi. Bỉ Bỉ Đông mặt mang thần bí mỉm, cười. Bỉ Bỉ Đông chú định cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đi không đến cùng đi. Ngọc Thiên Hằng tại có tài, kia cũng không thể làm việc cho ta. Như vậy người thế nhưng chủ động rời khỏi Hoàng Đấu Chiến Đội. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hắn gia nhập Sử Lai Khắc Chiến Đội, như vậy cũng tốt, đối thủ quá yếu, đối với Thu Các Nàng tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Ngày thứ hai, tàu xe mệt mỏi Võ Hồn Điện đội 2 nghỉ dưỡng sức một đêm thời gian. Bỉ Bỉ Đông đã tại Võ Hồn Thánh Điện giữa chờ các nàng. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng tương tự lại đây. Bỉ Bỉ Đông trên dưới đánh giá liếc mắt một cái thiên thần. Hắn cùng lần trước Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy thời điểm ngày đêm khác biệt. Thiên thần, 91 cấp phong hào đấu la thực lực. Chúc mừng ngươi, Thiên thần giáo tịch, thành công đột phá phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông nói, chúc mừng thiên thần trưởng lão. Chúng ta Võ Hồn Điện lại thêm nhất danh phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết cũng là một mặt mỉm, cười nói, chỗ nào, này còn phải nhờ có giáo hoàng miệng hạ. Thiên thần nói, Bỉ Bỉ Đông nói, ta kia cây thảo dược chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ mà thôi. Có thể đi cho tới hôm nay, cũng cùng ngươi nỗ lực có quan hệ mật thiết. Đúng rồi, ngươi phong hào đâu? Thiên thần nói, cũng không có. Tại hạ tại thành tựu phong hào đấu la lúc sau, cũng không có trước vãng đấu la điện đăng ký phong hào. Cho nên trước mắt còn không có phong hào. Kia nghĩ kỹ chưa có? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, ta võ hồn là băng chuẩn. Nếu như vậy, ta phong hào tự nhiên là băng chuẩn đấu la tương đối tốt. Thiên thần nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang Thập Lục Dạ Thu Các Nàng một đoàn người. Mấy chục ngày không thấy, các nàng biến hóa rất lớn. Chung quanh thân thể, quanh quẩn như có như không thế. Này loại thế, Bỉ Bỉ Đông tại Dương Vô Địch trên người nhìn thấy qua. Này là một chuyện tốt. Thiên tài không thể vĩnh viễn là thiên tài. Thiên tài nhất định phải lột xác thành vì cường giả. Tại đấu hồn điện 100 so một thời gian giữa, các nàng tại bên trong vượt qua thời gian so tại ngoại giới vượt qua thời gian còn muốn dài. Tại này cái dài dòng thời gian bên trong, các nàng không ngừng khiêu chiến Bỉ Bỉ Đông cho các nàng an bài đối thủ. Khiêu chiến đồng thời, cũng tại học tập đối thủ. Atoria từ kiếm đấu la trên người học tập kiếm thuật, đồng thời cùng tự thân kiếm thuật dung hợp. Tại kết hợp đường hạo ba đời hạo thiên trì bí thuật, đã bắt đầu lục lọi ra một đầu tự nghĩ ra hồn kỹ con đường. Thập Lục Dạ Thu đối thủ là đã trở thành Phượng Hoàng đấu la Mã Hồng Tuấn. Thu tại cùng đấu hồn giao thủ đồng thời, cũng tại thuần thục nắm giữ cực hạn chi hòa, tăng lên chính mình ngọn lửa cực hạn. Thiên Thược ngay từ đầu coi là chính mình ra ra sẽ đối chính mình hạ thủ lưu tình. Nào biết được Kim Ngạc đấu hồn hoàn toàn không có một bộ yêu thương tôn nữ ý nghĩ. Mà này đoạn thời gian hạ tới, Thiên Thược cũng rõ ràng nhận thức đến ra ra chân chính thực lực. Đồng thời, theo hắn người bên trên, học tập, lý giải chính mình Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn, Chu Trúc Thanh đối thủ là quỷ báo, làm trước mắt đấu la đại lục bên trên, mẫn công hệ mạnh nhất phong hào đấu la. Đương nhiên, hơi chút so hiện tại quỷ đấu la cường một tuyến, hắn mặc dù không hướng mặt trước kia mấy vị vang danh thiên hạ, cùng một cái mẫn công hệ phong hào đấu la áp chế thực lực trạng thái giao thủ. Mặc dù trường kỳ Chu Trúc Thanh đều ở vào chiến bại trạng thái, nhưng là cái này cũng làm nàng được ích lợi không nhỏ. Mà Ngưu Bát, Mục Đán, Ngôn khai nghĩa bọn họ các có các tự thu hoạch. Tô Lạc cùng Mục Lâm hai người là hệ phụ trợ hồn sư. Không có chiến đấu lực, chỉ có thể thông qua phối hợp đồng đội phương thức tới tiến hành huấn luyện. Nhưng cũng có không nhỏ lợi nhuận. Đây chính là người bồi dưỡng chiến đội sao? Do ta nhìn thấy sở hữu thiên tài còn muốn cường đại. Nói, muội muội nhóm chỉ có 12 tuổi sao? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn xếp thành một hàng chiến đội nói. Làm nàng xem các nàng tay bên trong cốt linh thời điểm. Trong lòng nghi hoặc cũng đã biến mất. 12 tuổi, tiếp cận hồn tông tu vi. 3 cái siêu cấp võ hồn. 2 cái đỉnh cấp võ hồn. Hồn hoàn phối trộn xa siêu việt hơn xa tốt nhất phối trộn. Như vậy tiềm lực, coi như là Thiên Nhận Tuyết. Cũng không thể không xưng là thiên tài. Thiên tài, kia phải do ai đến xem? Đối với một cái bình thường người đến xem, có thể có tiên thiên hồn lực, có thể trở thành hồn sư hắn liền là một thiên tài. Nhưng là đối với đại tông nhóm đến xem, tiên thiên hồn lực 7-8 cấp hồn lực bắt đầu mới tính thiên tài. Nhưng là có thần cấp võ hồn, kế thừa Bỉ Bỉ Đông thiên phú, tiên thiên đầy 20 cấp hồn lực Thiên Nhận Tuyết. Nàng miệng bên trên thiên tài nói êm tai. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể bị nàng chân chính xem như thiên tài đâu. Liền là Lam Điện song tinh chi nhất Ngọc Thiên Hằng. Tại Thiên Nhận Tuyết mắt bên trong. Cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng là hôm nay. Nàng nhìn Thập Lục Dạ Thu các nàng. Cũng không thể không thừa nhận các nàng quả thật không tệ. Bỉ Bỉ Đông nói. Tự nhiên. Tuyết Nhi. Người cảm thấy ta này nhánh chiến đội như thế nào? Ngoại trừ nhân số chưa đầy bên ngoài. Không có bất luận cái gì tiếc nuối. Thiên Nhận Tuyết nói. So với Sử Lai Khắc Thất quái. Ta cảm thấy các nàng mới thật sự là quái vật. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Sau đó đối với này nhánh chiến đội nói. Nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời. Còn nhớ rõ các ngươi tại đấu hồn điện giữa gặp được kia chi đội ngũ đi. Tiếp hạ tới các ngươi sẽ tại hiện thực giữa tao ngộ đến bọn họ. Ta muốn mang các ngươi đi khiêu chiến bọn họ. Bỉ Bỉ Đông nói. Nghiêm đứng vững Thập Lục Dạ Thu các nàng nghe được Bỉ Bỉ Đông theo như lời tới đây mục đích lúc sau. Lập tức như lâm đại địch. Sử Lai Khắc chiến đội. Các nàng tại đấu hồn điện giữa khiêu chiến vô số lần. Mặc dù đối phương võ hồn không có các nàng cường đại. Hồn hoàn phối trí đối với bọn họ chói sáng. Nhưng là bọn họ thủ đoạn nhưng tầng tầng lớp lớp. Chu Thiên Thải cùng đái mộc bạch U Minh Bạch Hổ dung hợp kỹ. Đường tam song sinh võ hồn. Quỷ dị mà cường đại băng hỏa miễn dịch Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trúy. Tầng tầng lớp lớp ám khí. Bên ngoài phụ hồn cốt. Các loại thủ đoạn. Thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế pháp. Còn có bọn họ liên thủ thất vị nhất thể dung hợp kỹ từ từ. Đạo đưa bọn họ chiến đội giai đoạn trước khiêu chiến nếm cả thất bại tư vị. Đặc biệt là cái kia đường tam. Người đem cái kia nhu cốt thỏ võ hồn hồn sư làm cho. Dù chỉ là trà phá ra. Này cái người lập tức tăng thêm cái trạng thái. Hóa thân tu la. Thực lực tăng lên mấy trăm. Sau đó. Cái gì đều không để ý kỵ. Trực tiếp bạo phát đi ra. Đem võ hồn đội 2 cấp quét ngang. Chỉ là ở phía sau tới chậm rãi khiêu chiến giữa. Võ hồn điện chiến đội cũng mới bắt đầu đối phó cái này đội ngũ có tỷ số thắng. Nhưng là tỷ số thắng cực thấp. Cũng chính bởi vì cái này đội ngũ. Làm võ hồn điện đội 2 rõ ràng. Một cá nhân thực lực có thể từ võ hồn tới thể hiện. Nhưng là có người thực lực lại không thể riêng lấy võ hồn thực lực tới thuyết minh. Bất quá. Thập Lục Dạ Thu các nàng khả năng cũng không biết. Bỉ Bỉ Đông giả thiết kia chi đội ngũ. Là lấy hồn sư đại tái phía trước hoàn toàn thể Sử Lai Khắc Thất quái tới giả thiết. Hơn nữa còn không vô cùng đơn giản là hoàn toàn thể. Dù sao, hồn tông thực lực Sử Lai Khắc Thất quái nơi nào đến thất vị nhất thể dung hợp kỹ a. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.